Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, chia của làm sao phân. Hiện tại một vấn đề đặt tại trước mặt bọn họ, đó chính là đám này mặt trăng Usuzuki tông ra người làm sao làm. Nói thật, cho đến bây giờ phần lớn người đều còn không nhận rõ bên này là tông gia vẫn là phân gia. Bất quá bên nào cũng không đáng kể, liền coi như bọn họ là đối với địa cầu có chứa địch ý phân gia. Bọn họ giết sai người, ở bây giờ nhìn đến Kage cấp các cường giả uy thế sau, nói vậy cũng không dám lỗ mãng rồi. Nếu là bọn họ còn dám phản kháng, Oguri Jin còn thật muốn xuất phát từ nội tâm kính nể bọn họ, khen ngợi một tiếng, chân hán tử. Bất quá bây giờ nhìn lại, đối phương tuy rằng cổ tiếng Nhật vẻ nho nhã nói chuyện, thế nhưng trên thực tế theo tâm dấu hiệu đã hết sức rõ ràng rồi. Những kia phân ra đám con rối dường như trong ruộng mạch lúa bình thường chỉnh tề ngã trên mặt đất, thế nhưng là không có ai đi để ý tới bọn họ. Mà Usuzuki tông ra người tất cả đều dâng lên đầu tường, dùng hiếu kỳ mà kính nể ánh mắt nhìn trên đỉnh núi một đám người ngoại lai bị đóng kín ở thế ngoại đào nguyên. Bên trong mấy ngàn năm bọn họ chung quy là đã được kiến thức, không ngừng phát triển tiến bộ ngoại lai nhẫn thuật sức mạnh. Hyuga bộ tộc sức chiến đấu so với bọn họ muốn càng cường tuyệt không phải một câu lời nói dối. Đệ tam các Kage bay trở về, cũng không ngừng trôi nổi ở trên trời. Ánh mắt tụ hội Oguri Jin trên người, hẳn là đem đám người này làm sao bây giờ. Là hiện tại Oguri Jin đối mặt hàng đầu vấn đề, không chỉ là đệ tam các Kage, đệ tứ các Kage, các trưởng lão, toàn bộ đều nhìn Oguri Jin, xử trí bất công lời nói, nhưng là sẽ nội bộ lục đục. Oguri Jin cũng không nhìn tới vị kia mặt mang nhấp nhô bất an vẻ Usuzuki tông ra, mà là xoay đầu lại nhìn bọn họ nghiêm túc hỏi, vậy thì muốn xem mọi người nghĩ như thế nào rồi. Bọn họ là tuyệt không có thể tiếp tục ở sinh hoặc ở trên mặt trăng này, bất luận làm sao đều là một viên mầm hỏa ở chúng ta thời điểm không biết nổ tung. Mọi người cùng nhau gật đầu. Cái kia râu bạc trắng lão trên khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, thế nhưng hiển nhiên đây là chuyện ắt phải làm, bởi vì để bọn họ ở trên mặt trăng đợi thực sự là quá mức nguy hiểm. Vạn nhất bọn họ nghĩ không ra, lại tới một cái tập trung toàn tộc người con mắt chế tạo một cái Tensei gần, làm nổ mặt trăng, chế tạo mưa sao xa lời nói, như vậy mặt đất nhẫn giới liền quá nguy hiểm rồi. Bọn họ nhất định phải rời đi mặt trăng, mới có thể bảo đảm để Kage cấp các cường giả an tâm. Bọn họ đương nhiên không muốn, thế nhưng người làm giao thớt ta là thịt cá, chính mình không có sức phản kháng, đối phương không đem bọn họ chém tận giết tuyệt cũng đã là mình là nhân từ, liền không cần phải nhắc tới cái gì cái khác ý kiến bất đồng rồi. Cũng không biết đám này hạ giới người đến cùng là từ nơi nào được tin tức, lại xảo diệu như vậy ở điểm thời gian này chạy tới trên mặt trăng. Nói đến cùng, bọn họ đến cùng là làm sao tới? Đối mặt mọi người cùng nhau gật đầu, Oguri Jin nói chuyển một đầu. Thế nhưng, mọi người có muốn hay không muốn đám này Byakugan huyết kế đây? Nếu như mọi người nếu mà muốn, những người này liền muốn bị phá thành ba phần, hướng về Vân ẩn thôn, Thổ ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn. Chờ đã, vì sao không có chúng ta Konoha? Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen giơ tay lên đến hỏi, bởi vì Konoha có một cái Hyuga gia nha. Oguri Jin buông tay nói rằng, huống chi bọn họ cùng Hyuga gia là có ngọn nguồn, một khi để bọn họ tìm tới tụ lại Byakugan lực lượng biện pháp, nhất định sẽ tạo thành một cái Tensei gần sinh ra. Oguri Jin hiện tại ký ức bởi vì một số manh mối, nguyên nhân càng ngày càng rõ ràng, Cho nên đối với Las cái này nội dung vở kịch cũng càng ngày càng rõ ràng. Như là trong nguyên chứ phần lớn Byakugan đều tụ tập đến viên kia to lớn Tensei gần trên. Mà Osuzuki Toneri Tensei gần tựa hồ chỉ có điều là chính mình Byakugan hấp thu Hanabi Byakugan gây. Nên, hay hoặc là hắn đổi Hanabi con mắt, vậy thì tạo thành một vấn đề. Này nhất định phải cần Tensei gần công tác. Vẫn là nói tháng nào cầu người đổi Hyuga ra Byakugan đều có thể có loại này chuyển biến. Này ở trong khoảng thời gian sau đó chỉ sợ là Orochimaru chọc điểm đầu đề. Nhưng hiện tại, tuyệt không thể đem Osusuki bộ tộc người thả đến Hyuga ra phụ cận đi. Cái khác ba cái làng trên mặt đều lộ ra hài lòng biểu tình đến. Tuy rằng Oguri Jin cùng Tam Nhẫn quan hệ thâm hậu, cùng Konoha ngọn nguồn không cạn, thế nhưng hắn thân là người chủ trì nhưng không có thiên vị Konoha. Chỉ là điểm này liền đẩy Chiyo cùng Ebizo trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình đến. Liền cảm thấy chỉ là những Osusuki này bộ tộc huyết kế gia tộc gia nhập Sa Nhẫn cũng đủ để cho các nàng lần này mặt trăng hành trình thắng lợi trở về. Vậy chúng ta Konoha không đồng ý lần này quyết định. Namikaze Minato nói như đinh chém sát. Chúng ta đem khởi xướng bỏ phiếu. Hắn hoàn toàn có rồi một vị đại nhẫn thôn người lãnh đạo tất. Cả tố chất, tuy rằng bình thường đối người ôn hòa, tác chiến tin cậy, đối nội dụ dỗ, thế nhưng đối ngoại lại không chút lưu tình cứng rắn. Liền là mọi người là kề vai chiến đấu đội hữu cũng vô dụng. Hắn nhất định phải vì làng đại cục làm trọng. Này không phải nhẫn giới hội chợ loại kia đều đều vui vẻ hình ảnh, mà là chân chính ở thực lực quân sự trên tăng cường cùng yếu bớt. Đám này Osusuki bộ tộc người đơn giản tới nói chính là một đám Hyuga gia người. Đám này Hyuga gia người vốn là Konoha độc nhất, trinh sát giả tốt nhất người được đề cử. Dựa vào Hyuga gia bộ tộc điều tra năng lực, Konoha ở trong chiến tranh vẫn luôn chiếm cứ tình báo ưu thế. Thế nhưng một khi để những Osusuki này bộ tộc người gia nhập cái khác nhẫn thôn, như vậy loại này tình báo ưu thế liền không còn tồn tại nữa rồi. Bọn họ Konoha tuyệt đối không thể tán thành loại này phân phối phương thức. Bởi vì bọn họ nếu như thu được Osusuki bộ tộc người, lần sau trong chiến tranh Konoha khả năng liền muốn trả giá mấy chục, hơn trăm hạ nhẫn trung nhẫn sinh mệnh mới có thể thu được nguyên bản dễ dàng đến tình báo. Này không công bằng, cũng không phù hợp Konoha lợi ích. Bọn họ Konoha lần này ra hai cái Kage, Tam Nhẫn, còn có hai cái trưởng lão, lại không thu hoạch được gì. Này tuyệt không phải phù hợp Konoha lợi ích phân phối phương thức. Ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura trên mặt lộ ra tán thành biểu tình đến. Cùng Namikaze Minato đứng chung một chỗ. Đối với như vậy một vị Hokage, hắn vừa nãy leng keng mạnh mẽ lời nói tức khắc thắng được bọn họ trung tâm cùng chống đỡ. Trọng yếu chính là, coi như là bỏ phiếu, Konoha cũng chưa chắc thất bại. Nhẫn giới bảo hộ hiệp hội bên trong, Sa Nhẫn chỉ có Pakura một phiếu, Raikik bên kia cũng chỉ có hai phiếu, Tsuchikage bên kia chỉ có một phiếu, hơn nữa Oguri Jin một phiếu, lúc này mới năm phiếu, mà Konoha hai cái Kage thêm Tam Nhẫn đây chính là năm phiếu. Vẫn là sẽ rơi vào rằng co, tựa hồ tính toán đến điểm này. Nguyên bản đối Pakura gia nhập cái này cái gì nhẫn giới bảo hộ hiệp hội có không nhỏ ý kiến Chiyo. Cùng Ebizo sắc mặt đều khó nhìn lên. Như thế xem ra, Konoha dĩ nhiên có thể lấy một địch nhiều. Ở bỏ phiếu trên đem chuyện này cho đè xuống. Để sự tình rằng co lên. Đây thực sự là quá làm người tức giận rồi. Chỉ có điều hiện tại hai người bọn họ muốn gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội cũng quá trễ. Huống chi đối phương cũng có ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura ở. Hai bên chống đỡ một chút tiêu. Vẫn là Konoha nhiều người. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi đem ánh mắt nhìn về phía Ogurizin. Người trẻ tuổi này có thể đưa ra càng thêm có tính kiến thiết kiến nghị tới sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.